Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2010, chương 2012, lục sắc chụp mũ. Không cần Tiểu Manh làm nhiều giới thiệu, chỉ nghe được, mê tình chi phấn. Tần Dương liền biết đầu này đại mãng xà phun ra là loại hình gì đồ chơi. Chắc là đôi bên tại chiến đấu kịch liệt lúc. Đại mãng xà phun ra khí vụ, khiến cho ngũ vương tử bọn họ không có phòng bị. Trong kết quả chiêu, muốn hay không chiếm tiện nghi đâu. Nhìn xem ngũ vương tử đám người vận động ngăn chặn, Tần Dương vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Lấy thực lực bọn hắn, cái này mê tình chi phấn rất nhanh liền sẽ giải quyết ra ngoài. Dù sao những cái này ra hỏa cảnh giới vẫn là có thể, sẽ không như thế dễ dàng mất lý trí. Bất quá không thừa dịp điểm ấy cơ hội làm điểm sự tình, Tần Dương cũng trong lòng không thoải mái. Mắt thấy Triệu Phượng Nhi kiều mị động lòng người dung nhan, Tần Dương khóe môi có hơi một ít đẹp mắt độ cong. Tuy nói Triệu Phượng Nhi cái này nữ nhân tâm địa ác độc, nhưng dáng người tướng mạo lại là tốt nhất các loại. Nếu như tùy tiện giết nàng, ngược lại có điểm lãng phí. Tần Dương từ hệ thống không gian xuất ra một cái bình nhỏ, đem nắp bình mở ra, lập tức một chút tiểu phi trùng từ miệng bình bay ra ngoài, hướng về Triệu Phượng Nhi bọn họ bay đi. Những cái này tiểu côn trùng là Tần Dương sửa đổi qua, có thể gây nên người hôn mê côn trùng, lúc bình thường bên dưới rất dễ dàng bị địch nhân phát giác. Bất quá hiện tại tình cảnh này, ngũ vương tử bọn họ phát hiện không? Tại Tần Dương khống chế bên dưới, tiểu phi trùng tại lân cận bọn họ thân thể khi hóa thành điểm điểm bột phấn, dính tại Triệu Phượng Nhi trên người bọn họ. Rất nhanh, những cái kia tiên giả một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất, lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Tần Dương đi qua, ngồi xổm ở Triệu Phượng Nhi trước mặt, cẩn thận đánh giá nữ nhân. Tại loại này khoảng cách gần quan sát bên dưới, cái này nữ nhân xác thực có một phen đặc biệt mị lực. Da thịt kiều nộn, trong suốt ngọc nhuận, lóe nhu hòa vầng sáng, ngũ quan đường nét có chút động lòng người. Lão tử cũng không phải cái gì vệ đạo sĩ, không hưởng thụ một thoáng đáng tiếc. Tần Dương hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy nữ nhân váy, chậm rãi đi lên nhấc lên, như ngà voi bạch ngọc chân dài dương lộ ra. Hắn quay đầu mắt nhìn bên cạnh hôn mê ngũ vương tử, nhún nhún vai, nói ra, không có ý tứ a ngũ vương tử điện hạ, ta trước tiên giúp ngươi kiểm hàng một chút, nhìn xem chất lượng như thế nào, ngươi yên tâm, sẽ không truyền bá gieo hạt. Nói xong, bàn tay nhẹ nhàng chấn động, nữ nhân trên người y phục hoàn toàn bị chấn vỡ, lộ ra hoàn mỹ thân thể. Tần Dương giải khai dây lưng, lười nhác tìm địa phương khác, trực tiếp tại ngũ vương tử thân vừa bắt đầu. Trong lúc vô hình, ngũ vương tử trên đầu phảng phất nhiều một đỉnh nón, hơn nữa còn là tiên diễm lục sắc. Một phen thống khoái mây về sau, Tần Dương vô cùng sảng khoái. Quả nhiên vương tử vị hôn thê chính là không giống nhau. Tâm lý đều có một loại cảm giác thành tựu. Nhìn qua thân bên dưới kiều mị động lòng người tương lai năm vương phi, Tần Dương cũng không gấp mặc quần áo phục, mà là đem nữ nhân ôm vào trước ngực, xuất ra một chai bia chậm rãi uống lên đến, vểnh lên chân bắt chéo. Đừng nói nhiều hài lòng. Cảnh tượng này nếu như bị ngũ vương tử chứng kiến, ước đoán muốn bị tức hộc máu. Triệu Phượng Nhi là thượng cổ Triệu gia hòn ngọc quý trên tay, nhận hết ngàn vạn sủng ái tại một thân, lại tăng thêm dáng dấp xác thực xinh đẹp, nhường vô số tiên giả vì đó ái mộ. Ngũ vương tử đã đem nàng xem như trong suy nghĩ nữ thần. Bên trong ngày thường kéo một thoáng tay nhỏ đều cảm thấy hưng phấn vô cùng. Đến hiện tại, hắn đều còn không có hôn môi qua vị này vị hôn thê đâu. Nếu bị hắn biết được, có người ở bên cạnh hắn bên trên hắn vị hôn thê, hơn nữa tốt nhất bên dưới đều bị ngoạn khắp. Ước đoán thật sẽ thổ huyết mà chết. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, Tần Dương mới chậm rãi đứng dậy mặc quần áo phục. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Triệu Phượng Nhi đập mấy chương ảnh chụp. Sau đó đem ngũ vương tử trên thân y phục làm rơi. Đem trần trụi ngũ vương tử nhét vào Triệu Phượng Nhi trên thân. Như vậy xem ra, liền tựa như là ngũ vương tử chiếm hữu nữ nhân. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Dương mới đi đến những hộ vệ khác bên mình. Giả trang đã hôn mê. Ước chừng sau 10 phút, Triệu Phượng Nhi chuyển tỉnh. Làm tỉnh lại một sát na kia. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt. Cảm giác cái kia địa phương nóng bỏng đau. Thân thể cũng như tan ra thành từng mảnh tựa như. Trong nháy mắt, Triệu Phượng Nhi rõ ràng cái gì. Cúi đầu mắt nhìn chính mình trần truồng thân thể. Mỹ lệ khuôn mặt cực kỳ khó coi. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh đồng dạng trần trụi ngũ vương tử. Đưa tay một bạt tay tát trôi qua. Ngũ vương tử chính làm lấy mộng đẹp. Bị cái này một bàn tay cho đánh thanh tỉnh. Mới vừa nổi giận hơn. Lại chứng kiến một bộ tinh khiết như ngọc thân thể tại trước mặt. Tức khắc xem ngốc. Duy nhất không được hoàn mỹ là. Thân thể này bên trên che kín hồng hồng chỉ ấn. Xem xét chính là bị đùa bỡn qua. Đã xem đủ chưa? Triệu Phượng Nhi xuất ra một kiện y phục. Bộ ở trên người. Lạnh lùng nói. Mặc dù mất đi thân thể, nhưng nàng nội tâm cũng không có nhiều thiếu bi thương. Dù sao mình là ngũ vương tử vị hôn thê, sớm muộn phải tiến hành cái này một bước. Nhưng nhường nàng thất vọng là, lần thứ nhất lại phát sinh ở cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong. Phượng Nhi, ta, năm vương tử minh bạch chuyện gì xảy ra? Biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ cùng nghi hoặc. Nhưng nội tâm lại cuồng hỉ một mảnh, đồng thời cũng mang theo một chút tiếc nuối. Cảnh tượng này, đồ đần đều biết, là hắn bên trên Triệu Phượng Nhi. Đoán chừng là hai người đều không có chống cự, mê tình chi phấn, mê huyễn lực lượng. Kết quả bất chi bất giác liền phát sinh quan hệ. Đáng tiếc a, không có ở thanh tỉnh trạng thái bên dưới tiến hành, không có cảm nhận được mùi vị đó. Phượng Nhi ngươi đừng nóng giận, ta nhất định sẽ lấy ngươi, ngũ vương tử nói ra. Triệu Phượng Nhi lạnh nhạt khuôn mặt, cũng không nói gì, dù sao đều thất thân tại đối phương. Nhiều lời vô ích, lúc này, cái khác tiên binh cũng lần lượt tỉnh táo lại. Chứng kiến quần áo không chỉnh tề Triệu Phượng Nhi cùng ngũ vương tử, cũng đều rõ ràng phát sinh cái gì. Nhưng để bọn hắn nghi hoặc là vì cái gì bọn họ chống cự, mê tình chi phấn. Mà thực lực không tầm thường ngũ vương tử cùng Triệu Phượng Nhi không có ngăn cản được. Làm loại kia sự tình, mặc dù nghi hoặc, nhưng đám người cũng không nghĩ nhiều. Mặc quần áo, Triệu Phượng Nhi bày biện một trương lạnh như băng dung nhan. Đi đến hấp hối mãng xà trước mặt, một kiếm đem đầu rắn chặt đi. Sau đó lại đem huyền băng ngọc sư tử, thi thể bên trong đan đào móc ra. Phượng Nhi, chúng ta trở về đi. Ngũ vương tử vừa cười vừa nói. Lần này săn bắn mặc dù hung hiểm vạn phần, kém chút ném mạng nhỏ. Nhưng đần độn u mê muốn nữ nhân thân thể, cũng coi là một lần không sai săn bắn đường đi. Triệu Phượng Nhi vi điểm chán, hướng về xe ngựa đi đến. Tại đạp lên xe ngựa lúc, nàng giống như nghĩ đến cái gì, đi đến ngũ vương tử bên mình, thấp giọng nói ra, trở về hoàng cung về sau, kiếm cớ đem bọn hắn toàn bộ giết. Ngũ vương tử sững sờ, mắt nhìn những hộ vệ kia, nhẹ nhàng gật đầu, được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.